Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 68, sau cùng tuyệt sát. Tranh tài bầu không khí. Tại thời khắc này, đạt đến đỉnh phong. Không thiếu người xem thậm chí từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bắt đầu vì hai đội phất cờ hò reo. Một phương phải gìn giữ ưu thế đến tranh tài kết thúc. Một phương khác lại muốn tại trong vòng 10 phút vãn hồi 30 điểm chênh lệch điểm. Hiệp 4 vừa mở trận, tranh tài liền lâm vào giành giật từng giây ở trong. Kiserio Uta cũng bị bầu không khí lây. Trong lòng của hắn đã dấy lên lần nữa cùng Tiêu Dạ quyết đấu. Rửa sạch sỉ nhục chiến ý. Ghế dự bị bên trên, Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem thế cục đi hướng. Seiren phòng thủ không có vấn đề gì. Chỉ là Sautoku tại thời khắc này bạo phát ra sau cùng phản công. Thật tiếc nuối. 30 điểm chênh lệch điểm. Muốn đuổi ngang. Dựa vào Midorima một cái là không thể nào. Tiếp tục tranh tài. Tức liền đã bắt đầu giành giật từng giây. Seiren phương này cũng không sợ hãi chút nào. Dựa vào Kuroko Tetsuya chuyển bóng. Siêu nhanh phản kích lại một lần nữa xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Kagami học Tiêu Dạ trước đó động tác. Tại Sautoku vòng rổ dưới. Diễn ra một lần không trung đổi tay bên trên rổ. Thành công đạt được 2 điểm. Sau đó, Sautoku lại một lần nữa tiến công tới. Mấy lần chuyền bóng về sau. Midorima Shintaro lại một lần cầm tới bóng rổ. Hắn không chuẩn bị 3 điểm cầu vẫn như cũ là rất khó phòng ngự. Cứ việc Kagami bật lên lực kinh người. Năng lực cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng đối mặt loại này từ bỏ 100% trúng đích. Chỉ vì đột phá phong tỏa ném rổ. Cũng tạm thời không có cách nào. Lúc này, 3 điểm cầu cùng 2 điểm cầu chênh lệch liền dần dần hiển hiện ra. Hai cái 3 điểm bóng là 6 điểm. Đồng dạng muốn bắt 6 điểm. Cần 3 cái 2 điểm cầu. Nói cách khác, Midorima Shintaro chỉ phải bảo đảm tỷ lệ chính xác tại 66% trở lên. Liền có thể một chút xíu đem so với điểm đuổi kịp. Mà phát giác được điểm này Aida Riko. Giờ phút này cũng là nhíu mày mở miệng. Hỏi, Tiêu Dạ, Midorima không chuẩn bị 3 điểm bóng là nhiều thiếu tỷ lệ chính xác. Ta nào biết được, Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Im lặng nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn hắn sử dụng loại này ném rổ. So điểm tại bị một chút xíu đuổi kịp. Aida Riko cắn môi, tay trái gắt gao níu chặt Tiêu Dạ. Hắn đến cùng có bao nhiêu thiếu thể lực a? Cùng ngươi quyết đấu thời gian dài như vậy, lại còn có thể cam đoan cao như vậy tỷ lệ chính xác. Đừng bắt ta, đau a? Tiêu Dạ nhe răng, sau đó đưa tay đặt ở MU bàn tay của nàng bên trên. Chậm rãi lấy ra, an tâm, thời gian không đủ. Phảng phất là tại xác minh Tiêu Dạ lời nói. Nhịp điệu thi đấu càng lúc càng nhanh, so điểm cũng tại rút ngắn, nhưng đến cái nào đó điểm, lại đột nhiên lâm vào đình trệ, song phương đội ngũ ném rổ tỷ lệ chính xác cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Midorima không chuẩn bị 3 điểm bóng, 10 lần ước chừng có thể trúng đích 7 lần, nhưng qua phút thứ 8 về sau, liên tục 3 lần, Midorima đều không ra, hiệp 4 còn thừa thời gian 0 phút 24 giây. 107-86. 9 phút hơn, Midorima Shintaro dựa vào năng lực cá nhân đuổi kịp 9 điểm. Lúc này, Seiren xin thay thế cầu thủ. Số 12 Tiêu Dạ thay thế đi số 5 Izuki-san. Lần nữa đi lên đấu trường. Sautoku mọi người thấy Tiêu Dạ lại là biến sắc, trước đó đánh ra đến khí thế. Phảng phất giờ khắc này đã nứt ra một đường vết rách. Tiêu Dạ người này, vẻn vẹn ra sân, liền cho địch quân đội ngũ mang đến một áp lực trầm trọng. Cứ việc tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, tranh tài đã thua, 24 giây, 21 điểm chênh lệch điểm, đã không có bất luận cái gì kỳ tích khả năng lật bàn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực đang ghẻ lạnh ngồi vào tranh tài kết thúc. Nhìn xem thể lực, dần dần khôi phục Tiêu Dạ. Midorima Shintaro sắc mặt lạnh nhạt mở miệng. Tâm tình của hắn đã bình tĩnh lại. Hắn đã làm đến mình có thể làm đến tốt nhất trình độ. Thua, không có lời oán giận. Mà nghe được hắn về sau, Tiêu Dạ bật cười lắc đầu. Từ Hyuga Junpei trong tay tiếp nhận phát bóng, chậm chạp dẫn bóng đi hướng đối phương. Thế hệ kỳ tích quả nhiên rất mạnh. Đánh Kise thời điểm, ta liền biết, cho nên vì đối phó ngươi, ta làm xong vạn toàn chuẩn bị. Trận chung kết hợp lý ngày, là vương giả nhị liên chiến. Muốn thắng, nhất định phải mạo xưng điểm phân phối thể lực. Ta nói không phải chính ta, là đội hữu của ta nhóm. Cho nên, Seihu 10 điểm biệt khuất thua. Nghe nói như thế, Midorima Shintaro lông mày nhíu lại. Buổi sáng tranh tài hắn một mực đang quan sát, biết Tiêu Dạ nói đúng tình hình thực tế. Seiren đánh Seihu, ngoại trừ Tiêu Dạ bản thân bên ngoài, còn lại đội viên tiêu hao cũng không lớn. Đặc biệt là Kuroko Tetsuya, cơ hồ giữ hoàn chỉnh thực lực. Mà các ngươi sau Toku, một chi đem cơ sở chiến thuật vận dụng đến thực chất bên trong đội ngũ. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp công phá phòng ngự của các ngươi hệ thống. Đồng thời còn đến hạn chế ngươi 3 điểm bóng. Cho nên có tiến công khu vực phối hợp phòng ngự, có siêu cấp nhảy vọt, mà dựa vào Kuroko-kun, coi như ta không ở tại chỗ, Seiren cũng có thể cùng Sautoku tiến hành chống lại. Nhờ các người huấn luyện viên xem thường Seiren phúc, bộ này chiến thuật hoàn mỹ vận dụng được. Nói lời này lúc, Tiêu Dạ chạy tới Midorima Shintaro trước mặt, nhưng là thật bất ngờ. Ngươi ở trong trận đấu trưởng thành, sẽ không truyền bóng ngươi. Học xong truyền bóng, không sẽ phối hợp ngươi. Bắt đầu phối hợp đồng đội chọn và lan. Thậm chí còn học tập ta động tác giả ngửa ra sau ném rổ. Thậm chí từ bỏ cho tới nay kiên trì 100% tỷ lệ chính xác. Midorima Shintaro trầm mặc, hắn làm nhiều như vậy thỏa hiệp. Vì thắng lợi, hắn từ bỏ toàn trường 3 điểm bóng. Từ bỏ ném rổ chuẩn bị động tác. Học được dung nhập vào trong đội ngũ. Nhưng là, vẫn như cũ thua. Vì cái gì? Bởi vì làm đối thủ càng mạnh. Người rất mạnh, nhưng ta sẽ không thua. Tiêu Dạ thở sâu, nhất rồi nói ra. Tranh tài từ ta chào hỏi bắt đầu. Liền bằng vào ta đến kết thúc a. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Dạ như quỷ mị tốc độ lại hiện ra đi ra. Midorima Shintaro một cái ngây người. Đối phương đã đem hắn qua rơi. Đánh đầy toàn trường. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng hắn. Tỷ lệ chính xác đều bắt đầu hạ xuống. Giờ phút này thì càng không nói đến truy phòng Tiêu Dạ. Qua rơi mất mấu chốt nhất một người. Tiêu Dạ liền như vào chỗ không người. Dẫn bóng đột phá trung tuyến. Qua rơi Takao Kazunari. Hất ra Miyazi Kiyoshi. Cuối cùng tại Osubo Taisuke cùng Kimura Shinsuke hai người phòng thủ phía dưới. Tại Free Throw Line đăng. Cái này không phải là muốn slam đăng vọt tới trước thức nhảy vọt. Mà là kéo lên điểm cao siêu cấp nhảy vọt. Đây là chấm ngoặc kép. Bên ngoài sân người xem lập tức nhấc lên tinh thần. Meteor slam đăng. Sau cùng tuyệt sát. Sau một khắc, phịch một tiếng. Tiêu Dạ trong tay bóng rổ. Tựa như một đạo màu quýt chi quang. Từ trong tay hắn bắn ra đi. Từ bốn cái tay cánh tay ở giữa xuyên qua. Hung hăng bắn một vào trong vòng rổ. Trọng tài tiếng còi hợp thời vang lên. Tranh tài kết thúc. Seiren 110 chiến thắng Sautoku 86. Lấy được A thi đấu khu hạng nhất. Trong chốc lát, trên khán đài sôi bốc lên to lớn reo hò. Seiren một phương người kích động khoa tay múa chân. Chúng ta thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.